Công đức ấn, chương 199, đoạt hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ Khúc Huyền Nhi biết bây giờ có thể cứu nàng chỉ có đan phù tông độ kiếp kỳ lão tổ, nàng thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, thức hải ngọn lửa phảng phất nhận một luồng không hiểu lực lượng dẫn dắt muốn theo nàng trong đầu chui ra đi, nguyên thần xé rách kịch liệt đau nhức để nàng đau đến khuôn mặt vặn vẹo, không có chút nào trước đây thanh cao xinh đẹp bộ dáng. Lão tổ cha cứu ta, nàng khóc ròng ròng hô nói. Đan Lâm Cây không thể trơ mắt nhìn xem tông môn của mình đệ tử bị người trước mặt nhiều người như vậy móc xuống đan hỏa, lập tức xuất thủ ngăn cản, hắn tế ra vũ khí là một cây cân dược liệu nhỏ cân, cái kia móc cân câu lại tiên linh vươn hướng Khúc Huyền Nhi cành, quả cân trực tiếp treo tại tiên linh bả vai chỗ, về phần xương cuộn thì giống như là một vòng trăng tròn treo tại không trung. Pháp bảo ngăn cản người gỗ đả thương người về sau, Đan Lâm Cây còn trách mắng một tiếng. Trong thành cấm chỉ ẩu đả giết người, nhược bất trụ tay, hết thảy bắt lại từ hình đường xử trí. Thành âm hắn rất lớn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Cloud City. Uy áp nháy mắt nghiền ép xuống, để tiên linh động tác đều tùy theo trì trệ, nó trói lại Khúc Huyền Nhi cùng Âu Dương Miện, lại không có thể trói lại Thanh Quân, cái kia Thanh Quân tránh ra qua đi, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang lại chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tô Lâm An chú ý tới Thanh Quân ẩn tại không trung, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là mang đi Nam Ly Nguyệt mà thôi. Ngày hôm nay cục diện này, thật đúng là quá sao hỗn loạn. Cái kia nàng chỉ có thể đem này sẽ quấy đến càng đục, bất quá nàng chưa kịp động thủ, ngoài thành liền đã có động tĩnh. Đan Lâm Cây gầm lên giận dữ, đem phiên vân thú theo trong mơ mơ màng màng bừng tỉnh. Vốn là lúc trước liền nghe được bang một tiếng, để nó liền có chút không cao hứng, chỉ bất quá lười nhác đứng lên trì hoãn thời gian, bây giờ Đan Lâm Cây này thanh âm quen thuộc lại vừa hô, phiên vân thú cũng nhịn không được nữa bỗng nhiên mở mắt ra, nó mở mắt sau liền hướng Cloud City đảo qua đi, muốn nhìn một chút Đan Lâm Cây lão bất tử này phát điên cái gì, lại không nghĩ rằng cái nhìn này đảo qua đi, nhìn thấy trong thành tình hình, phiên vân thú nhất thời xù lông. Này còn phải, Đan Lâm Cây cái kia lão cậu uy hiếp vậy mà là Tô Lâm An. Nó nghiêng người liền đứng lên, như thế khẽ động lại là một trận đất sông núi chuyển, hùng hồn mà khổng lồ cao dài uy áp đột nhiên theo ngoài thành dâng trào tới, giống như thủy triều bình thường, để tất cả mọi người phía sau lưng mát lạnh. Ngày hôm nay Cloud City tu sĩ đều không kịp nhìn, hoàn toàn không biết đến cùng nên xem bên nào. Hoàng Vi Hi hoàn toàn mặc kệ những cường giả kia ở trên đỉnh đầu ra vẻ ta đây, nàng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái kia đằng long trụ hỏi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta đánh cược tiền còn có thể thu hồi lại sao? Nam Ly Nguyệt luyện chế được cửu phẩm đan dược thỏa thỏa thứ nhất, các nàng ép bên trong là Nam Ly Nguyệt ai, có thể cầm tới linh thạch sao? Ta nghĩ đến ngươi quan tâm hơn cái kia nữ tu, Hoàng Vi Hi sư phụ Tào Tuyết Rơi kinh ngạc nói, nàng rất lợi hại a, khẳng định không có chuyện gì. Ta không lợi hại a, linh thạch thật là trọng yếu. Trước kia luôn luôn mắt cao hơn đầu cảm thấy mình không tầm thường cực kỳ Hoàng Vi Hi rốt cục thừa nhận chính mình không lợi hại. Chúng ta sẽ không làm khó nàng đi. Hoàng Vi Hi nhìn mình sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đều hơi kém quên, mình bây giờ đã là đan phù tông một thành viên. Thượng tầng sự tình ta nói không tính, ngươi hỏi ta vô dụng. Tào Tuyết Rơi lắc lắc đầu nói. Hoàng Vi Hi miệng cong lên, không nói. Trong đầu yên lặng tính toán, như chân đan phù tông làm ra cái gì không tốt chuyện, nàng muốn hay không cầm linh thạch phản bội sư môn a, dù sao nàng còn không có chính thức bái sư, cũng không có ở đan phù tông lĩnh đệ tử phục, những thứ này quá trình đều là muốn đan đạo thi đấu sau mới đi, nàng hiện tại chỉ là tại sư phụ chỗ này treo cái tên đâu. Nếu không thì, lại đến Nam Ly ra đi, nàng trước kia không phải nói nữ nhân không thể dựa vào nam nhân mà. Cái kia nàng dựa vào nữ nhân được hay không? Đều là nữ nhân giúp đỡ cho nhau a, cửu phẩm đan dược sư ai, còn trẻ như vậy cửu phẩm đan dược đại tông sư, nếu có thể lại đến nàng danh nghĩa. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hoàng Vi Hi đều kích động tim đập rộn lên. Tào Tuyết Rơi nhưng không biết chính mình này đệ tử mới thu trong đầu thoát ra là như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ, hắn chỉ là nói. Gặp đem phiên vân thú đều đánh thức. Một cái có thể so với độ kiếp kỳ người gỗ, một cái trong lúc tức giận độ kiếp kỳ lão tổ, hiện tại còn tăng thêm một cái vừa mới tỉnh lại cửu giai phiên vân thú, hôm nay Cloud City thật đúng là hỗn loạn tưng bừng a. Phiên vân thú sau khi tỉnh lại xoay người bò lên, nhìn thấy Tô Lâm An bị uy hiếp trực tiếp liền thi triển uy áp, bất quá nó không lập tức động thủ, trong mắt người ngoài chính là nó giống lên một tiếng sau liền phát khởi ngốc. Trên thực tế, nó đang hỏi Tô Lâm An có cần giúp một tay hay không? Tô Lâm An nói, ta muốn giết hai cái người, Đan Lâm Cây luôn luôn muốn ngăn ta phiền. Phiền Vân Thú nghe nàng giản lược nói tóm tắt nói xong, cũng biết mình bây giờ tình trạng cơ thể không nên làm loạn, thế là liền dắt tiếng nói hô một tiếng. Lão tử muốn ăn thịt người, liền cái kia Khúc Huyền Nhi cùng Âu Dương Miện lập tức cho ta đưa tới. Nghe được câu này về sau, đã cùng Mục Cẩm Vân tụ hợp Xích Ngân Tiêu ánh mắt sáng lên. Về sau ta muốn ăn thịt người cũng nói như vậy. Đan Lâm cây vốn là dùng uy áp đè lấy đầu gỗ kia người, làm cho người gỗ rằng co bất động, giờ phút này nghe được Phiên Vân Thú lời nói, hắn mặt cứng đờ thầm nghĩ này Nam Ly Nguyệt vậy mà cùng Phiên Vân Thú cũng có quan hệ. Phiên Vân Thú vậy mà lại chủ động ra mặt cho nàng. Hắn xem Nam Ly Nguyệt ánh mắt liền có thêm mấy phần dò xét, đến cùng là ai tương đối trọng yếu. Một bên là Nam Ly Thế Gia, nàng Nam Ly Nguyệt đã trở về báo thù, khẳng định muốn trọng trưởng Nam Ly Thế Gia, bất quá tốt tại những năm này Đan Phủ Tông cũng trên cơ bản đem Nam Ly Gia những cái kia sản nghiệp chiếm, bây giờ Nam Ly Thế Gia tuy rằng còn có một số tài nguyên, nhưng bọn chúng không có cửu phẩm luyện đan sư cùng Phiên Vân Thú trọng yếu. Về phần Khúc Huyền Nhi cùng Âu Dương Miện, mà thôi, bỏ qua liền bỏ qua đi. Đan Lâm cây đào mắt liền làm rõ đầu mối, hắn cả giận nói. Phiên Vân Thú chớ có cản rỡ, bí mật lại truyền âm nói, ngươi là muốn giúp cái kia Nam Ly Nguyệt, muốn giao người có thể phối hợp ta, hắn không thể làm người trong cả thiên hạ mặt tùy tiện bỏ qua tông môn đệ tử, bằng không mà nói, Khúc Huyền Nhi nhất mạch kia tu sĩ, thậm chí toàn bộ Đan Phù Tông tu sĩ trong đầu chỉ sợ đều sẽ đối với cái này sinh ra oán. Là lấy hắn cần Phiên Vân Thú phối hợp làm ra một bộ không phải không hộ mà là vừa đúng không có bảo vệ cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Phiên Vân Thú liền trực tiếp thở sâu, lại nuốt phụ cận một ngọn núi, ngay sau đó, phi một cái phun ra, vừa đúng Cloud City kết giới tại phù không đảo lúc tiến vào mở ra, thế là cái kia bị Phiên Vân Thú phun ra ngọn núi cứ như vậy hướng về Cloud City đánh tới. Cả ngọn núi vọt tới Cloud City thì còn đến đâu? Đan Lâm cây không thể không ra tay ngăn cản. Hắn một màn như thế tay, đối với tiên linh áp chế tự nhiên giảm bớt, bị móc cân câu ở cành trực tiếp cắm vào Khúc Huyền Nhi mi tâm, cái kia cành sau khi đi vào, nháy mắt phân ra vô số tinh tế cành cây, đem Khúc Huyền Nhi thức hải bên trong đan hỏa chặt chẽ bao lấy về sau, dùng sức ra bên ngoài kéo một phát. Khúc Huyền Nhi trên trán xuất hiện một cái đồng tiền lỗ máu, nàng đau đến không phát ra được một chút thanh âm, chỉ có thể từng ngụm thở không ra hơi, phảng phất một đầu bị ném tới trong sa mạc bạo chiếu cá. Đoạt người đan hỏa phi thường khó khăn, đầu tiên một đầu chính là bị đoạt người tự nguyện, cho dù là bởi vì thụ uy hiếp không thể không giao ra, nói cách khác tại cướp đoạt thời điểm không thể phản kháng dãy dụa, hiện tại này cửu phẩm đan hỏa cho dù là móc ra cũng vô ích, nguyên bản sẽ theo Khúc Huyền Nhi nguyên thần sụp đổ cùng một chỗ biến mất, nhưng không ngờ lại lôi kéo đi ra một nháy mắt nòng nọc hỏa liền trực tiếp đem nó bọc lại, yên lặng đem ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Khúc Huyền Nhi phát ra thống khổ kêu thảm, đang thét gào âm thanh bên trong, còn có phẫn nộ cùng cừu hận xen lẫn bên trong. Nàng đan hỏa, tu vi của nàng, vì cái gì lão tổ đều xuất thủ, nàng vẫn không thể nào chạy thoát cách chương.